Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, thấy đại tẩu sinh nhi tử, nương của đại tẩu mang đến đồ tốt hơn so với những gì nương nàng mang đến, Tiền thị lại cảm thấy chua xót trong lòng. Tiền thị lau khóe mắt, nghĩ bụng, thôi thì cũng tốt, ít nhất bây giờ nhà Kiều gia còn khá hơn chưa chôm nay lại có canh gà để ăn, mặc dù canh dành cho đại tẩu, nhưng cả nhà vẫn được húp một chút canh gà. Lúc này, Trần Nguyệt nghe chuyện Tiểu Hoa bị Lâm Tiểu Hổ ngăn cản khi đi tìm người cứu hôm trước, liền gọi Tiểu Hoa lại. Lại đây, để ta xem nào. Tiểu Hoa bước tới, Trần Nguyệt vén áo lên kiểm tra thì thấy trên bụng và vai của Tiểu Hoa đều bị bầm tím. Là Lâm Tiểu Hổ đánh ngươi phải không? Gương mặt Trần Nguyệt trở nên lạnh lùng. Tiểu Hoa nhỏ giọng nói. Hắn đã đá con. Trần Nguyệt liền gọi lớn ra ngoài. Nương, ngài mau lấy rượu thuốc bôi cho Tiểu Hoa. Kiều Trần Thị nghe tiếng vội chạy đến. Sao vậy? Có chuyện gì? Khi nhìn thấy vết thương trên người Tiểu Hoa, bà lập tức rơm rớm nước mắt. Thằng nhãi ranh khốn kiếp, sao nó lại có thể làm như vậy? Tiền thị cũng tiến lại gần. Lâm Tiểu Hổ bị Mã thị nuông chiều đến hư hỏng rồi. Nếu hôm qua không có người khác nghe thấy chuyện này, nên gọi bọn họ về thì không biết đại tẩu sẽ gặp chuyện gì nữa. Trần Nguyệt tức giận vô cùng, nếu không phải nàng đang ở cữ, thì nàng đã vọt sang nhà Lâm gia để đánh cho hà giận rồi. Khi Kiều Triều về đến nhà, Trần Nguyệt lập tức kể lại chuyện này. Kiều Triều đã biết sơ qua chuyện này từ hôm qua, nhưng khi nghe rõ câu chuyện từ miệng Trần Nguyệt, thì lòng hắn càng thêm phẫn nộ. Ta sẽ xử lý. Trần Nguyệt nhìn Kiều Triều với vẻ kỳ quái. Huynh xử lý thế nào? Kiều Triều chỉ thản nhiên đáp. Để sau rồi nói. Hôm nay, khi Trần Nguyệt đang ăn canh gà, Kiều Trần Thị ôm đứa bé đứng bên cạnh. Trần Nguyệt hỏi, nương, hiện tại nhà chúng ta còn bao nhiêu tiền? Kiều Trần Thị ngạc nhiên, sao tự nhiên hỏi chuyện này? Trần Nguyệt bình tĩnh trả lời, ta muốn biết giá một con dê cái hoặc bò cái là bao nhiêu? Kiều Trần Thị đáp, phải tốn vài lượng bạc đấy, bò thì đắt hơn nhiều, có thể lên đến 10 lượng trở lên. Ta cũng không rõ lắm, nhà chúng ta chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mua bò cả. Trong nhà hiện tại chắc còn khoảng 7, 8 lượng bạc. Kiều Trần Thị tiếp tục, đều nhờ Kiều Đại săn bắt mà có được. Trần Nguyệt nhíu mày, vẫn chưa đủ, trong thôn có ai nuôi dê hoặc bò cái không? Ta muốn mua sữa dê hoặc sữa bò. Kiều Trần Thị trố mắt nhìn, mua những thứ hôi hám đó làm gì? Trần Nguyệt đáp thản nhiên, để nuôi hài tử. Kiều Trần Thị sửng sốt, nuôi trẻ con bằng cái thứ ấy à? Có thể sao? Trần Nguyệt gật đầu. Nấu lên thì có thể dùng được, nhưng đợi khi ta hết ở cữ đã, nương cứ đi hỏi thăm trước, ta đã hỏi qua đại phu, uống vào sẽ tốt cho hài tử. Dĩ nhiên, chuyện có hỏi đại phu hay không, thì bọn họ không thể biết được. Thực ra, Trần Nguyệt chỉ muốn tránh việc phải cho con bú liên tục vào ban đêm. Nếu con đói giữa đêm, thì Kiều Triều sẽ phải thức dậy hâm nóng sữa cho nó, vì dù sao đứa bé này cũng không phải chỉ mình nàng chăm sóc. Kiều Trần Thị gật đầu. Được rồi, để ta đi hỏi. Đúng lúc đó, Kiều Triều từ ngoài bước vào, quần áo còn ướt đẫm, nước nhỏ tong tong, trên tay hắn cầm theo hai con cá lớn. Kiều Trần Thị vừa thấy liền hỏi, lão đại, người đi đâu mà lại bắt được cá vậy? Kiều Triều đáp, trong núi có con sông, ta bắt được ở đó. Kiều Trần Thị kinh ngạc, hả, trong núi có sông à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chưa từng nghe nói về con sông nào trong núi. Kiều Triều gật đầu, có một con sông lớn, nhưng nước sâu, hôm nay nước chảy cũng khá mạnh. May mà ta bơi giỏi. Trước đó, có người đến thăm Trần Nguyệt và nhắc rằng ăn cá sẽ giúp xuống sữa nhanh, nên Kiều Triều đi vào núi săn mồi, lại tình cờ phát hiện con sông này, liền thử bắt cá, không ngờ lại được hai con khá lớn. Kiều Trần Thị vội vàng nói, mau đem cá vào bếp, rồi thay quần áo đi. Kẻo bị cảm. Kiều Triều gật đầu, được, cách chương.